Trương thị lập tức khóc to. Mời tam lão tới đây. Thành kỷ quát lớn. Hôm nay phải dạy cho con tặc phụ này một bài học cho nó biết trời cao đất dày là cái gì. Tam lão chính là Hương Quan. Trấn Trung Dương mặc dù không rộng lắm nhưng cũng có gần ngàn người. Còn huyện Vũ Âm lại cách Trấn Trung Dương một khoảng cho nên cũng phải có người quản lý. Phàm là tam lão thì cần phải từ 50 tuổi trở lên và phải là người có đức. Có điều trong những năm tháng loạn lạc này lấy đâu ra nhiều người có đức tới như vậy. Vì vậy mà tam lão của Trấn Trung Dương thực ra coi như là một thứ chức vụ phụ trách điều đình việc tranh chấp của dân chúng. Mặc dù Tào Bằng không biết trước đó có chuyện gì xảy ra nhưng hắn tin rằng Trương Thị chắc chắn không thể làm người ăn trộm. Mắt thấy Trương Thị bị tên béo dấm lên người, Tào Bằng nổi giận. Từ sau khi sống lại hơn 10 ngày, sự quan tâm của Trương Thị khiến cho hắn hết sức cảm động. Mặc dù có chút ngượng nghịu nhưng trên thực tế coi Trương Thị như mẹ ruột. Hai mắt Tào Bằng đỏ ửng, không nói tiếng nào định lao tới liều mạng. Một bàn tay to đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn. Tào Bằng ngẩng đầu lên thì thấy đó là Vương Mãnh. A Phúc! Không được xúc động. Bá phụ! Người buông ta ra, ta phải giết thằng mập kia. Không được nói bậy. Vương Mãnh giữ chặt lấy Tào Bằng thấp giọng nói. Người tiến lên như vậy khiến cho mọi việc càng thêm rắc rối. Xưa nay Thành Kỷ hoàng hành ngang ngược. Lại có huyện lệnh Vũ Âm làm chỗ dựa vững chắc của y. Ngươi làm sao có thể đấu lại được? Ngươi đứng yên đấy, việc này để cho ta giải quyết. Tới lúc này, tam lão cũng vội vàng đi tới. Thành lão ra. Có chuyện gì vậy? Con tặc phụ này ăn trộm ngọc bội của ta. Tất cả những người làm đều có thể làm chứng cho ta. Các ngươi bắt con tặc phụ này lại rồi báo cho huyện Vũ Âm. Ta phải cho thứ dân đen này biết ai mới là ông trời của huyện Vũ Âm. Trương Đại Bá. Ta không có ăn trộm đồ của y. Đó là miếng ngọc bội tổ truyền của ta. Một con tiện phủ cũng dám nói tới vật tổ truyền. Lão Trương. Con tặc phụ này điêu ngoa. Theo ta thấy phải dạy cho nó một bài học. Bách tính của Trấn Trung Dương xì xào bàn tán. Tam lão cười nói. Thành lão ra nói đúng. Đúng là phải dạy dỗ mới được. Vừa nói y vừa xua tay bảo tùy tùng bước lên. Vả mạnh vào mồm cho nó thành thật một chút. Dừng tay. Tên tùy tùng còn chưa kịp ra tay. Trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng quát. Tiếng quát khiến cho tai mọi người ong ong. Vương Mãnh lách khỏi đám đông đi ra. Y mặc một cái áo đen. Thắt một sợi dây lưng to. Trong gió sắt một con dao đi săn. Trên vai vác một cây thiết xoa. Đôi mày rậm của y trợn lên khiến cho người ta sợ hãi. Thành lão ra. Tại sao lại làm khó để muội của ta? Sau đó y liếc mắt nhìn tam lão rồi quát lớn. Lão Trương kia. Dù gì ngươi cũng là tam lão của Trung Dương. Để muội ta là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Tất cả đều là người dân quê tha hương, ngày sau còn ngửa mặt nhìn nhau. Ngươi nói đúng hay không đúng? Khí thế của y khiến cho mọi người sợ hãi. Thành Kỷ hoảng sợ, biến sắc. Còn về phần tam lão thì xấu hổ tươi cười. Lão hổ, ngươi không rõ chuyện xảy ra. Cứt chó! Ông đây không rõ lắm nhưng để muội ta là người như thế nào thì ai cũng biết. Nói xong, Vương Mãnh bước đến túm cổ áo tên tùy tùng, con mẹ ngươi. Nếu còn muốn sống thì cút đi cho ta. Gã tùy tùng bị Vương Mãnh đẩy lùi lại phía sau. Vương Mãnh thuận thế diều Trương thì đứng dậy. Để muội, ngươi không sao chứ? Đại bá, ta thực sự không ăn trộm. Trương thị bật khóc thì bị Vương Mãnh ngăn lại. Y một tay nâng Trương thị, một tay chĩa thiết xoa xuống đất, Thành lão gia. Chuyện này ngươi nói thế nào? Thành Kỷ bị khí thế của Vương Mãnh làm cho giật mình, lui lại mấy bước suýt ngồi bệt xuống đất. Mặc dù Thành Kỷ chưa từng giết người nhưng có thể cảm nhận được sát khí của Vương Mãnh. Ha ha! Nếu lão hổ đã mở miệng cho ta nể mặt, chuyện này không truy cứu tới nữa. Ngươi đưa cô ta đi thôi. Vương Mãnh lạnh lùng quay đầu nhìn Tam lão. Nếu Thành lão gia đã không truy cứu thì ta không có gì hết. Vương Mãnh cười lạnh thấp giọng nói. Đệ muội, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói. Nhưng Trương thị có phần không cam lòng vì miếng ngọc vẫn còn trong ngực của Thành Kỷ. Vương Mãnh thấp giọng nói, đệ muội, tai qua nạn khỏi, chúng ta về nhà thương lượng với lão Tào một chút. Y ngẩng đầu la lớn, A Phúc, không qua đây đỡ mẹ ngươi dậy. Tào Bằng vội vàng lên tiếng rồi cùng với Vương Mãnh chạy tới, dìu hai bên của Trương thị. Bằng Nhi, mẹ không ăn trộm. Tào Bằng quay đầu liếc mắt nhìn Thành Kỷ một cái rồi cắn răng nói, mẹ, con tin mẹ, chỉ là tên mập này dám vu khống. Là mẫu thân ai cũng mong giữ được hình tượng trong mắt con mình. Nghe Tào Bằng nói vậy, Trương thị cảm thấy an ủi ít nhiều. Được Tào Bằng và Vương Mãnh nâng, nàng cố nín khóc đi về nhà. Vương Mãnh quay sang Thành Kỷ và Tam lão chắp tay rồi đi theo. Tất cả giải tán đi. Tam lão lớn tiếng quát, đuổi đám đông tập trung quanh đó. Thành lão ra, ngài thấy chuyện này, Vương lão hổ này ỷ mình mạnh nên dám phá hỏng chuyện của ta. Thành Kỷ nhìn theo bóng lưng đám người Vương Mãnh mà nghiến răng nghiến lợi. Tam lão do dự một chút rồi nói, Thành lão gia, ta cũng nhìn người này lâu rồi. Nhưng quả thực là y có chút bản lĩnh, người bình thường cơ bản không phải là đối thủ. Theo ta thấy thì chuyện này cần mời đại lão gia ra mặt. Đại lão gia chính là ca ca của Thành Kỷ, huyện lệnh Vũ Âm. Thành Kỷ nói, nếu muốn thuyết phục huyên trưởng của ta thì cũng được nhưng phải có cái cớ. Tam lão cười ha hả, nói, muốn có cớ thì không phải là không ấp. Tên Vương lão hổ này không phải là người của trấn Trung Dương, nghe nói trước đây còn làm giặc khăn vàng. Hay là lấy cớ này, mời đại lão ra ra tay. Ha ha! Cứ nói tên này và bọn cướp trên núi có liên quan. Trên núi ngoài trừ đạo quán còn có sơn tặc. Có điều thỏ có chết cũng không ăn cỏ bên miệng hang. Sơn tặc núi Trung Dương không gây tai họa cho trấn. Nhưng sơn tặc vẫn là sơn tặc, là kẻ địch của quan phủ. Thành Kỷ nghe vậy liền nở nụ cười tươi rói. Nếu vậy thì ta sẽ lập tức phái người về Vũ Âm. Cứ để cho tên Vương lão hổ này kiêu ngạo thêm một hai ngày. Để xem lúc nó không còn đầu có kiêu ngạo được nữa không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 4 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 5. Đại trưởng phu giết người. Vương Mãnh vác thiết xoa đi ở phía sau. Có điều cặp mắt sáng ngời của gã vẫn nhìn Tào Bằng chằm chằm. Vương Mãnh cũng là người biết nhìn. Năm nay gã 36 tuổi, chỉ là một người thợ săn bình thường trong trấn Trung Dương. Nhưng 16 năm trước, cả tám châu chấn động với loạn Thái Bình, y cũng là nhân vật số 1. Trong loạn Thái Bình, Trương Giác tự phong mình là tướng quân thu nạp tới 36 phương. cứ vạn người chia ra thành một phương, lúc ít một phương cũng phải tới 6-7 ngàn người do một đại soái đứng đầu. Mà năm đó, Vương Mãnh chính là tiểu đại soái của một phương, trong tay có tới mấy ngàn binh mã. Sau khi Trương Giác chết, tất cả tản mạn khắp nơi. Vương Mãnh thấy đại thế đã mất nên nản lòng thoái chí về ở ẩn núi Trung Dương là một tên thợ săn. Rất nhiều người đều biết rằng Vương Mãnh là giặc khan vàng, nhưng không ai ngờ được gã lại là một đại soái của một phương. Một người như Vương Mãnh thì tầm mắt chắc chắn phải hơn hẳn hai vợ chồng Tào Cấp. Biểu hiện hôm nay của Tào Bằng đã vượt ra ngoài sự dự đoán của Vương Mãnh. Đứa bé này dường như so với trước khi bị bệnh có chút gì đó. Trước đây Tào Bằng rất yếu, tình tình lại hơi quái gở, lá gan rất nhỏ. Vương Mãnh không ưng lắm, nhưng vì hắn không phải con ý. Còn Tào Cấp và y lại có quan hệ rất tốt, cho nên cũng không nói gì. Mỗi lần Vương Mãnh ra mặt vì Tào Bằng, nói thẳng cũng là ý của Vương Mãnh. Nếu không, một tiểu tử háo thắng như hổ làm sao lại chơi với một tiểu tử ốm yếu và nhát gan. Có điều sau đó Tào Bằng và Vương Mãnh lại biến thành bạn tốt. Đừng có thấy Tào Bằng thân thể yếu ớt mà nhầm đầu óc của hắn không hề kém. Rốt cuộc thì đứa bé này cũng trưởng thành. Vương Mãnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ có điều trong mắt có chút vui vẻ. Cả bốn người trở về nhà họ Tào. Tào Cấp vừa mới thấy Trương Thị như vậy liền nóng nảy. Mẹ chúng nó làm sao vậy? Không để Trương Thị lên tiếng, Vương Mãnh đã nói trước. Hiền đệ, chúng ta vào bên trong nói đi. Đầu hổ, A Phúc, các ngươi ở ngoài chơi đợi lát nữa rồi ăn cơm. Nói xong y và Tào Cấp đỡ Trương Thị đi vào trong phòng. Tào Bằng và Vương Mãnh đứng ở bên ngoài chẳng biết làm gì. Tại sao không cho chúng ta đi vào? Vương Mãnh tức giận lẩm bẩm, nhìn có chút khó chịu. Còn Tào Bằng lại hết sức bình tĩnh. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi, Vương Mãnh, trên người ngươi có tiền không? Vương Mãnh sửng sốt lấy 5 đồng tiền đưa cho Tào Bằng, có một ít. Ngươi cần tiền làm gì? Ta muốn ra chợ, mua cho mẹ một ít thuốc. Vậy ta đi với ngươi. Vương Mãnh là người hiếu động cho nên đứng lên. Tào Bằng cũng không từ chối, liếc mắt nhìn vào trong nhà, sau đó cùng với Vương Mãnh đi ra ngoài. Hắn và Vương Mãnh nói chuyện với nhau rất to nên người trong nhà có thể nghe được loáng thoáng. Vương Mãnh cười nói với Tào Cấp và Trương Thị, hiện đệ, đệ muội, chúc mừng các ngươi. A Phúc bây giờ còn nhỏ nhưng tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Trương Thị nằm trên giường, mặt vẫn còn đầy vết bầm. Có điều nghe Vương Mãnh nói vậy, nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Uất ức lúc trước hoàn toàn biến mất. Tào Cấp hỏi, ca ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Y còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Trương Thị như vậy, y cũng biết vợ mình phải chịu sự uất ức. Chuyện này để cho đệ muội nói đi, ta không rõ lắm. Trương Thị nghe thấy vậy cảm thấy tủi thân, chưa nói được tiếng nào mà nước mắt đã chảy ròng ròng. Nàng kể lại tất cả mọi chuyện rồi khóc ròng, cha chúng nó. Nếu không có bá phụ thì ta suýt bị Thành Kỷ hại chết. Thành Kỷ quá ngang ngược. Tào Cấp nghe vậy nổi trận lôi đình. Ý cho mình là ai mà khinh người như vậy? Ta. Tính tình Tào Cấp cũng rất nóng này. Thử nghĩ một người thợ rèn nếu không có chút nóng tính thì làm sao làm được việc. Y lập tức đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Hiền đệ, ngươi định làm cái gì? Vương Mãnh túm lấy tay Tào Cấp rồi hỏi. Ta đi tìm Thành Kỷ nói cho rõ ràng rồi lấy đồ về. Ngươi điên rồi. Vương Mãnh giữ chặt lấy Tào Cấp. Mặc dù chỉ là một thợ rèn nhưng Tào Cấp rất khỏe. Có điều trước mặt Vương Mãnh lại không có một chút tác dụng. Trương Thị cũng gượng dậy, níu lấy Tào Cấp. Cha chúng nó. Ngươi không được làm loạn. Ngươi không thấy đối với cái tên Thành Kỷ đó ngay cả Trình Đại Bá đối với gã cũng nói gì nghe nấy. Ca ca của y còn là huyện lệnh Vũ Âm, hơn nữa lại còn có quan hệ với Tiểu Trương tướng quân. Chúng ta không tiền không thế làm sao động vào y được. Coi như không có chuyện này. Bây giờ ngươi mà đi tìm hắn thì chỉ có chịu thiệt. Nhưng chẳng lẽ lại phải quên nó đi? Cha chúng nó. Ngươi nghĩ cho ta và Bằng Nhi. Nếu không có ngươi, hai mẹ con ta làm sao sống được? Tiếng khóc thảm thiết của Trương Thị khiến cho Tào Cấp tỉnh lại. Từ xưa tới nay dân không đấu với quan. Mặc dù Thành Kỷ không phải là quan nhưng lại có ca ca làm quan. Người như vậy so với quan còn hung tàn hơn. Chính mình chỉ là một dân đen thì đòi công bằng ở đâu? Nhắm mắt lại, Tào Cấp cắn răng rồi dậm chân ngồi xổm xuống không nói tiếng nào. Vương Mãnh thấy Tào Cấp tỉnh táo lại thì bước đến vỗ vỗ Trương Thị, sau đó đỡ nàng ngồi bên giường. Còn mình ngồi xuống. Sắc mặt trở nên âm trầm. Hiền đệ, ta biết ngươi muốn lấy lại công đạo nhưng ngươi có thể hiểu được trong thời điểm này thì công bằng đâu có được nhắc đến. Hiện giờ, ngươi không nên lo chuyện lấy lại công bằng mà lo Thành Kỷ có tìm ngươi gây rắc rối hay không. Hôm nay y bị ta dọa cho nên tạm thời lui một bước. Nhưng càng như vậy, ta càng lo y sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nạo mặt hắn thì hắn sẽ nghĩ cách trả lại. Ta không sao, đầu hổ lớn rồi có thể đi xa. Nhưng nhà các ngươi. Tào Cấp ngẩn người, đại ca. Huyên nói Thành Kỷ sẽ tìm chúng ta gây rắc rối. Trương Thị cũng chống mình ngồi dậy. Đại bá, hắn đã cướp ngọc bội của ta chẳng lẽ còn định đuổi tận giết tuyệt hay sao? Vương Mãnh cười lạnh, chuyện này cũng khó nói. Nhìn mặt y thì không phải là hạng người tốt. Người như vậy bụng dạ hẹp hòi, có thù sẽ báo. Nếu hắn không động tới ta thì sẽ tìm các ngươi. Tào Cấp và Trương Thị nhìn nhau, không biết nói thế nào. Hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là bình dân nên cũng không biết tới sự hiểm ác của lòng người cho lắm. Tào Cấp lắp bắp, đại ca, ngươi phải đi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Vương Mãnh gật đầu, ta dự định sáng mai sẽ rời khỏi trấn Trung Dương. Ta nghe nói Tào Công đã phát binh tới Dự Châu, sớm hay muộn cũng tấn công Nam Dương. Một khi Nam Dương hưng binh, trấn Trung Dương chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Theo ta thấy tốt nhất các ngươi cũng nên đi. Chuyện này, Tào Cấp có chút do dự. Có câu cố thổ khó rời. Mặc dù cuộc sống ở trấn Trung Dương nghèo khổ nhưng bảo họ rời đi thì đúng là có sự luyến tiếc. Các ngươi hãy suy tính cho kỹ. Có điều phải quyết định nhanh. Vương Mãnh cũng lo lắng. Vất vả mới có được gia đình yên ổn, đột nhiên phải bỏ đi, y cũng khổ sở. Nhưng Vương Mãnh là người biết nặng nhẹ, cũng hiểu được lúc nào cần phải buông. Khi hắn rời khỏi cửa hàng Thành Ký còn thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của Thành Kỷ. Hắn biết Thành Kỷ sẽ không buông tha. Nếu chỉ có một mình thì hắn không sao, chỉ chém giết một trận rồi đi. Nhưng hiện giờ, hắn còn có con nhỏ. Vì Vương Mãi, Vương Mãnh cũng phải tính toán. A Phúc, ngươi đang làm gì vậy? Sau khi Tào Bằng và Vương Mãi lên đến chợ cũng không vội vàng mua thuốc. Người đi trên đường đã thưa thớt hơn. Việc chuyện xảy ra ở cửa hàng Thành Ký làm sao có thể giấu riêng được người khác. Trấn Trung Dương cũng đâu có rộng, vì vậy mà nhanh chóng trở thành câu chuyện cho mọi người bàn luận. Tất cả mọi người đều biết sự ngang ngược của Thành Kỷ nhưng không ngờ lại tới mức đó. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngừng kinh doanh, ai về nhà thì về, ai thu dọn quán xá thì thu. Ta không làm gì thì cho dù Thành Kỷ ngươi có lợi hại tới mấy thì ngươi làm gì được chúng ta. Cho nên, khi đi lại trong chợ, Tào Bằng liền cảm giác được sự vắng lặng. Hắn đi một cách chậm rãi trên đường vòng quanh cửa hàng Thành Ký 3 lần, cho tới khi Vương Mãi giục, hắn mới dừng bước. Không có chuyện gì, chỉ đi dạo thôi. Nói xong, hắn đi tới một cửa hàng bán thuốc bắc, mua 2 liều cao dán. Chúng ta về thôi. Vương Mãi gật đầu, nhưng trong lòng có một câu hỏi. Hắn không thể đoán ra được. Trên đường trở về, Tào Bằng đột nhiên nói, Vương Mãi, lúc trước ta thấy ngươi có một con đao đi săn rất đẹp à. Ngươi nói nó. Vương Mãi rút cây dao bên người đưa cho Tào Bằng. Cây đao dài chừng 40 cm, lấy ra chó làm vỏ. Chuôi đao dài chừng 10 cm, nhưng với một đứa nhỏ mà nói thì cũng đủ cầm. Tào Bằng rút đao cầm xem. Cây đao này nói chuẩn xác thì không tính là đao săn. Nhìn bề ngoài của nó thì đối với người trưởng thành chẳng khác gì đồ trang sức. Hơn nữa, nó được chế tạo rất thô, so với dao cắt gọt ở kiếp trước đúng là kém một trời một vực. Nhưng nếu dùng nó để giết người thì đủ sức. Cho ta mượn chơi 2 ngày có được không? Tào Bằng cất kỹ cây đao, cười cười nhìn Vương Mãi. Nét mặt Vương Mãi có chút luyến tiếc. Nhỏ giọng nói. Đầu hổ, chúng ta có phải là huynh đệ tốt hay không? Làm sao mà Tào Bằng không đoán ra suy nghĩ của Vương Mãi, liền cười cười ôm cổ hắn. Hắn thấp hơn so với Vương Mãi nhiều cho nên làm vậy phải hơi cố. Đầu hổ, cho ta mượn 1 ngày thôi. Ngày mai ta sẽ trả cho ngươi. Vương Mãi gãi gãi đầu mất một lúc mới quyết định được. Được rồi. Vậy ngày mai ngươi phải trả cho ta. Nhất định. Tào Bằng thở phào một cái, cất con dao vào trong ốm tay áo. Trong ánh mắt của hắn có chút gì đó lạnh lẽo. Hắn cười cười kéo tay Vương Mãi đi về nhà. 2 vợ chồng Tào Cấp giữ cha con Vương Mãnh ở lại ăn cơm trưa, sau đó mới cho về. Còn Tào Bằng thì lấy trộm trong hộp đồ của cha viên đá mài rồi lén trở vào trong phòng. Còn Tào Cấp thì hiển nhiên đã quên việc ngày mai lên núi Trung Dương. Y và Trương Thị ngồi trên giường im lặng mà trong lòng nặng trĩu. Cha chúng nó. Ngươi nói xem, Vương Đại Bá nói vậy có thật hay không? Trương Thị lo lắng hỏi. Tào Cấp nhỏ giọng nói, đại ca có kiến thức rộng rãi không như người thường. Hơn nữa, ngươi cũng biết y không phải là người nói hưu nói vượn. Y đã nói cái gì là có lý của mình. Đại ca nói đúng, trong 5 tháng loạn lạc này lấy đâu ra sự công bằng. Ngay cả ở trong huyện thành mà Thành Kỷ còn có thể hoành hành ngang ngược, chứ nói gì tới cái loại dân đen ở trấn Trung Dương chúng ta. Cái loại người như y không biết nói chuyện. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chuyện này ta chưa nghĩ ra. Trương Thị do dự một chút rồi ấp úng nói, hay là chúng ta tới chỗ nha đầu kia. Lúc trước nó chẳng viết thư nói chúng ta tới đó. Nghe nói Lưu Kinh Châu là người nhân đức nên cuộc sống của họ ở đó cũng được. Hơn nữa người thân của chúng ta ở đó cũng nhiều, Nếu có chuyện gì thì nhờ người cũng không khó. Ngươi nghĩ xem. Tào Cấp suy nghĩ rồi nhích miệng. Chuyện này rất tốt. Nhưng tới bên đó ăn nhờ ở đâu còn phải xem người ta thế nào. Tại sao lại ăn nhờ ở đậu? Chúng ta ở trấn Trung Dương không phải nhờ vả ai. Nhưng xảy ra chuyện, ngoại trừ Vương đại ca ra thì còn ai đứng ra nói cho chúng ta một câu? Cô ra con rể cho dù có là người keo kiệt thì cũng vẫn mời chúng ta đến. Hơn nữa chẳng phải ngươi còn có nghề hay sao? Chúng ta tới đó làm sao phải ăn nhờ ở đậu? Tào Cấp nghe nói vậy mà trống ngực đập thình thịch. Mẹ chúng nó nói đúng. Tay nghề của ta mặc dù không phải là hạng nhất nhưng sửa chữa cũng không cần phải dựa vào sự giúp đỡ của nhà cô ra. Tự mình nuôi sống mình. Chỉ là thay đổi chỗ ở thôi chứ có gì khác nhau. Vậy Vương đại ca. Nếu ngươi luyến tiếc Vương đại ca thì chúng ta tới nói. Đại ca dẫn theo đầu hổ cho dù rời khỏi trấn Trung Dương thì cũng chẳng có nơi mà đi. Nếu đi cùng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vương đại ca có bản lĩnh lớn như vậy, nếu đổi chỗ ở, chẳng may còn trở nên nổi bật nữa. Tào Cấp gật đầu liên tục, hiển nhiên đã bị Chu Ốt thì thuyết phục. Vậy chúng ta tới nhà Vương đại ca bàn bạc. Nếu thực sự phải chuyển nhà cho đỡ rắc rối cũng tốt. Tào Cấp và Trương thì bàn bạc với nhau một lúc, thấy trời tối đen mới chuẩn bị làm cơm chiều rồi đi tìm Vương Mãnh bàn bạc. Có điều khi hai vợ chồng vào nhà trong thì phát hiện Tào Bằng đã nằm trên giường ngủ. Vì vậy mà hai vợ chồng để đồ ăn ở đó không đánh thức Tào Bằng rồi đóng cửa, lặng lẽ đi. Hai vợ chồng đi chưa được lâu thì cửa phòng khẽ hé rồi một bóng người nhỏ bé biến mất vào màn đêm. Tất nhiên là Vương Mãnh đồng ý với Tào Cấp. Trên thực tế, hai cha con ý nếu rời khỏi trấn Trung Dương cũng chẳng còn nơi nào để đi. Đồng bọn ngày xưa mặc dù có vài người còn sống nhưng phần lớn là làm vua một núi khiến cho Vương Mãnh không muốn tới đó. Y đã vất vả thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó nên không muốn nhảy vào. Cho dù không nói tới Vương Mãi, Vương Mãnh cũng không muốn đi theo con đường đó. Còn về chuyện con gái của Tào Cấp thì Vương Mãnh cũng biết một chút. Con rể của Tào Cấp tên là Đặng Tắc, là người của Đặng Thôn ở Cức Dương. Mặc dù Đặng Thôn không phải là một danh gia vọng tộc nhưng ở Cức Dương cũng có số có má. Là một thôn của một dòng họ có quy mô không nhỏ. Trong cả thôn ước chừng 100 gia đình với gần 600 người. Trong đó tới 7 phần đều là người họ Đặng nên tạo thành một lực lượng không nhỏ ở Cức Dương. Tộc trưởng của Đặng Thôn tên là Đặng Tế, là thuộc hạ của Kinh Châu Mục Lưu Biểu đóng quân ở Tân Xã. Con rể của Tào Cấp là Đặng Tắc thuộc về chi thứ nên không có nhiều quan hệ với Đặng Tế. Có điều do cùng họ Đặng cho nên xuất thân cũng không quá kém, hiện giờ đảm nhiệm chức vụ thư lại ở huyện Cức Dương. Mặc dù chức vụ không to lắm nhưng cũng có chút quyền. Nếu có y giúp đỡ, cha con Vương Mãnh và nhà Tào Cấp sẽ có chỗ dựa. Trước đây Tào Cấp còn có chút băn khoăn về chuyện rời khỏi cố thổ. Nhưng hiện tại việc đã đến nước này thì cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Sau khi thương lượng, cả hai liền đồng ý. Hiền đệ, theo ta thấy thì việc này phải nhanh chóng. Tào Cấp cảm thấy đau đầu, nhỏ giọng nói. Huynh trưởng, không tới mức gấp như vậy chứ. Đêm dài lắm mộng huynh đệ à. Vương Mãnh khuyên nhủ. Ngươi cũng đừng băn khoăn, cái gì vứt bỏ thì vứt bỏ. Sau khi chúng ta yên ổn thì có thể mua lại. Nếu vậy thì cứ theo ý của huynh trưởng. Cả hai nhà bàn luận rất lâu, thoáng cái trời đã khuya. Hai vợ chồng Tào Cấp cáo từ ra về.

hắn cũng không định nói dối. Trừng phạt thành kỷ đúng tội, giết y rồi có lẽ càng khiến cho Tào Cấp thêm quyết đoán. Buổi chiều, vợ chồng Tào Cấp nói chuyện với nhau, Tào Bằng cũng nghe được. Đừng có thấy Tào Cấp nói như vậy nhưng Tào Bằng biết Tào Cấp vẫn còn do dự. Có lẽ chỉ có dùng cách này mới có thể làm cho Tào Cấp không còn sự lưu luyến. Lúc này, Trấn Trung Dương đã đầy chuyện thị phi. Rẽ qua chỗ quanh, đi về phía trước là có thể thấy nhà mình. Tâm trạng của Tào Bằng hết sức bình tĩnh. Đang suy nghĩ thì đột nhiên từ trong bóng tối có người lao ra. Túm lấy cánh tay của hắn. Hỗn tiểu tử! Không ngờ ngươi cũng dám giết người. Trong phút chốc, Tào Bằng hồn bay phách lạc, hai chân mềm nhũn, suýt ngồi xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz6 Tào Tạp. Canh Tân. Chương 7. Đại Bàng sẽ có ngày tung cánh. Trong căn phòng nhỏ của Tào gia, ngọn đèn chập chờn lay động. Tào Cấp, Trương Thị còn có Vương Mãi, ba người ngây người ngồi nhìn Tào Bằng mà không nói được một câu. Trong thân thể gầy nhỏ của Tào Bằng hình như có một sự uy nghiêm. Trên chiếc áo ngắn dính đầy vết máu. Lúc này, vết máu đã chuyển sang thâm tím, trên mặt vẫn còn dính vết máu. Ngay cả hai tay Tào Bằng vẫn giấu sau lưng vẫn còn dính máu tươi. Bên cửa lớn, Vương Mãnh chỉ biết cười khổ nhưng trong ánh mắt có sự khen ngợi. Khi y biết Tào Bằng mất tích, lập tức nghĩ ngay ra nơi mà Tào Bằng có thể đi. Chẳng qua, ngay cả chính y cũng không tin một kẻ nhát gan như Tào Bằng lại có can đảm như thế. Vì thế khi y tới cửa hàng Thành Ký thì đúng lúc thấy Tào Bằng chui ra qua lỗ chó. Mặc dù Vương Mãnh không vào xem nhưng từ những vết máu trên người Tào Bằng cũng đủ biết đáp án. À! Vương Mãi đột nhiên kêu lên một tiếng khiết cho hai vợ chồng Tào Cấp giật nảy mình. Cái tên khốn này làm chuyện lớn như vậy lại không nói cho ta. Ngươi! A Phúc! Ngươi thực sự giết người! Tào Bằng ngẩng đầu. Khuôn mặt gầy yếu hơi tái nhợt, nở nụ cười sán lạn. Hắn không để ý tới Vương Mãi mà nói với Trương Thị, mẹ, tên mập kia ức hiếp mẹ, con giết hắn rồi. Con ngoan của ta. Trương Thị muốn mở miệng cở trách nhưng mới lên đến miệng lại biến thành điều đó. Nàng bước tới ôm lấy thân hình gầy gò của Tào Bằng mà nói liên tục. Mẹ vô dụng, mẹ vô ích, làm cho con ngoan của mẹ phải mạo hiểm. Bằng Nhi, con không bị sao chứ? Tào Cấp vẫn không thể tin rằng con của mình thực sự giết người. Y ngẩng đầu lên nhìn Vương Mãnh như đang hỏi. Vương Mãnh gật đầu, hiền đệ. Trên người A Phúc có vết máu, nếu không giết người thì dính ở đâu ra? Ngươi thực sự giết Thành Kỷ. Tào Bằng lấy trong lồng ngực ra miếng ngọc bội nhét vào tay Trương Thị. Mẹ, cái này có phải là thứ bị Thành Kỷ cướp hay không? Trương Thị nhìn qua rồi gật đầu liên tục. Nhưng càng như vậy, nàng lại càng đau lòng. Thấy Tào Cấp tím mặt lại đang định mắng, nàng không nói hai lời kéo Tào Bằng ra sau lưng. Tào Cấp, ông định làm thế nào? Cái đồ mất dạy, còn làm thế nào nữa? Mặc dù Tào Cấp là người thành thật nhưng trong suy nghĩ của y thì giết người chính là tội lớn, là phải bị chặt đầu. Còn Trương thì ngăn Tào Cấp lại, tức giận quát. Giết thì đã giết còn chuyện gì nữa? Thành Kỷ đang chết. Con của ta vì ta mà báo thù đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tào Cấp, nếu ông dám động một đầu ngón tay với Bằng Nhi, ta sẽ liều mạng với ông. Tào Cấp tức tới mức độ không nói ra lời, chỉ vào Trương thị mà không biết nói như thế nào. May có Vương Mãnh mở miệng nói: "A Phúc, hãy nói cho bá bá biết ngươi giết Thành Kỷ như thế nào." "Vâng." Tào Bằng thấy mọi người tỉnh táo lại liền kể lại những gì đã xảy ra. "Bá bá, con nghe đám chó săn của Thành Kỷ nói thì hình như đã phái người tới huyện Vũ Âm chuẩn bị mời quan phủ ra tay với người. Bọn họ còn nói chậm nhất là trước khi trời tối ngày mai quan phủ sẽ tới đây. Thành Kỷ cũng nói là nhất định phải lấy mạng của ngài." Sắc mặt của Vương Mãnh lập tức thay đổi. Đột nhiên y cười ha hả: "Giết hay lắm. Giết rất đúng. A Phúc, may là con giết con chó đó, nếu không thì bá bá đã gặp xui xẻo. Bá bá cảm ơn con giải quyết hộ phụ tử ta cái họa trong lòng đó." Nói xong y ngẩng đầu nhìn Tào Cấp: "Huynh đệ, chúng ta cần phải có quyết định." "Quyết định thế nào đây?" "Lập tức đứng dậy, chúng ta đi ngay." Tào Cấp nhíu mày, rõ ràng vẫn còn có một chút do dự, nhưng đồ dùng còn chưa bán đi. Cho dù chúng ta có trốn thì cũng không thể đi bằng tay không được. Chà! Tào Bằng ở phía sau lưng Trương thì cúi đầu xuống, rồi trong bàn tay nhỏ xuất hiện một túi tiền. "Chúng ta chỉ cần mang theo tiền bạc là được rồi. Ngươi lấy tiền ở đâu ra?" Tào Cấp đón lấy rồi mở túi ra thì thấy bên trong có khoảng 4 tới 5 quan tiền. Số tiền đó khiến cho y giật mình, vội vàng mở miệng hỏi. Nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng thì nở nụ cười chua xót. "Tào Bằng vừa mới giết Thành Kỷ, túi tiền này vẫn còn dính máu, vậy thì rõ ràng là nó ở đâu ra. Nhất định là thằng nhóc này sau khi giết người thuận tay lấy luôn. Giết người là tội chết mà cướp tiền cũng là tội chết. Thằng nhóc này từ trước đến giờ vẫn khúm núm, nhát như cái. Nhưng tại sao hôm nay lại có gan lớn và suy nghĩ cẩn thận đến vậy?" Vương Mãnh thì cười ha hả, ánh mắt nhìn Tào Bằng càng lúc càng dịu dàng. "Thằng nhóc này đúng là 3 năm ngô ngốc, đã nổi thì tỏa sáng kinh người. Trước kia chỉ nghĩ Vương Mãi to gan lớn mật, nhưng bây giờ xem ra Tào Bằng còn to gan hơn. Chỉ với việc thằng nhóc này sau khi giết người mà còn bình tĩnh như vậy cũng có thể biết được có thể cải tạo thành tài." Vương Mãnh gật đầu nói: "Hiền đệ, A Phúc nói đúng. Đống đồng nát sắt vụn của nhà chúng ta cho dù bán cũng không được mấy đồng. Chỉ cần trên người có tiền thì đến đâu cũng có thể sinh sống. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay. Nếu trời sáng mà bị người phát hiện ra thi thể của Thành Kỷ thì ngươi với ta còn muốn chạy cũng không kịp nữa." "Đầu hổ, con ở đây giúp mọi người dọn đồ, ta trở về thu dọn, sau đó liền rời khỏi đây." "Hiền đệ, đừng có trách A Phúc. Nếu như nó không phát hiện ra kịp thì cũng có thể tới cuối cùng ta và người đều không thoát khỏi cái chết. Chuyện đã tới mức này thì người hiền lành như Tào Cấp cũng không có sự lựa chọn nào khác."